Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, vận chuyển. Tiêu Kỳ mặt ngọc trầm xuống, nhíu mày nhìn hắn, tất cả đều là cái trọng. Sở Ly gật đầu, một khâu bộ một khâu. Trong phủ cao thủ ở Tê Ngô phái bị thiệt thòi. Ngươi hoặc là đại công tử tất nhiên đi chỗ đó đối với vợ chồng nơi đó hỏi cho ra nhẽ. Cũng sẽ không phòng bị. Nói không chắc thật có thể đắc thủ. Ai cũng sẽ không đề phòng mới vừa chịu đến vết thương chí mệnh hai người. Hơn nữa là bị người hại. Ta sao không nhìn ra. Tiêu Kỳ đứng dậy đẩy mở cửa sổ. Thanh phong từ từ thổi tới. Lay động phía trước cửa sổ bạch mãn. Nàng cũng có thể thiên lý nhãn nội tâm. Nhìn thấy đối phương suy nghĩ. Thẩm vấn hung thủ kia thì. Cũng không bắt lấy những này. Không nhìn ra là cái trọng. Sở Ly nói. Bắt được tên kia chỉ là quân cờ. Cũng không rõ ràng những thứ này. Đều là ngươi đoán ra được. Vâng. Tiêu Kỳ dựa khỉ xong trầm ngâm. Mấy phần 10 nắm. 89 phần 10. Sở Ly nói. Thay đổi ta là Lục Ngọc Dung. Sẽ làm như thế. Nàng trí kế không thua cho ta. Thủ đoạn khả năng càng âm hiểm. Tô Như cùng Tiết Lăng vội vã tới rồi. Nghe nói như thế. Vội hỏi. Tiểu thư. Có muốn hay không mau mau thông báo đại công tử một tiếng. Không kịp. Tiêu Kỳ bạch ngọc giống như khuôn mặt trầm xuống. Than thở. Bọn họ hiện tại nên đã đến Tê Ngô phái. Cái kia mau mau phái người trợ giúp đi. Tô Như nói. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly, ngươi mang theo ta trước tiên đi. Để Triệu lão bọn họ sau đó tới rồi. Sở Ly lắc đầu. Ta mang Triệu lão trước tiên đi. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng híp lại. Sóng mắt lãnh liệt. Tiêu Kỳ khí chất lành lạnh. Tự có bức người oai. Nàng lực lượng tinh thần hơn xa người thường. Thêm vào nàng cửu nơi thượng vị khí thế. Như thế nhắm lại đôi mắt sáng. Không khí tựa hồ cũng đọng lại. Khiến cho người nghẹt thở. Sở Ly mặt không biến sắc nói. Phỏng chừng bọn họ không ngừng một thiên ngoại thiên cao thủ. Hai người chúng ta trước tiên đi là chuyện vô bổ. Trái lại nguy hiểm. Chính là liền vâng. Tô Như vội vội vã vã gật đầu. Tiểu thư. Vẫn để cho Triệu lão hãy đi trước đi. Thiên kim con trai cẩn thận. Tiểu thư thiên kim thân thể. Tùy tiện xông vào thiên ngoại thiên cao thủ mai phục bên trong. Quá nguy hiểm. Triệu lão không biết đường đi. Người nhận ra. Tiêu Kỳ hừ nói. Sở Ly bất đắc dĩ thở dài. Tiểu thư ngươi cánh tay trái thương còn chưa khỏe gọn gàng chứ. Hắn thực sự không muốn nói câu nói này. Biết tính tình của nàng. Một khi nói rồi. Tưới dầu lên lửa. Nàng sẽ càng tức giận. Khỏi hẳn. Tiêu Kỳ lạnh lùng nói. Tô Như cho Sở Ly nháy mắt. Vội hỏi. Sở Ly cũng nhận ra Tê Ngô phái chứ. Tiểu thư. Vẫn để cho Triệu lão đi thôi. Tiêu Kỳ miết một chút Tô Như. Tô Như ngượng ngùng câm miệng. Sở Ly nghiêm mặt nói. Tiểu thư. Hiện tại không phải cậy mạnh thời điểm. Ngươi cùng Triệu lão so với. Ai mạnh ai yếu. Tiêu Kỳ lạnh lùng trừng mắt hắn. Nàng xưa nay bình tĩnh như nước. Vạn sự lãnh đạm. Muốn chọc giận nàng tâm tình chập chờn rất khó. Lại bị Sở Ly lời này khí. Sở Ly mặt không biến sắc cùng với nàng đối diện. Hắn xác thực lo lắng. Tịch vụ ở thiên ngoại thiên trong cao thủ cũng là hàng đầu. Tiêu Kỳ tuy lợi hại. Nhưng tuyệt không phải tịch vụ đối thủ. Chính mình có khinh công ở. Đánh không lại có thể trốn. Tiêu Kỳ nhưng không được. Vạn nhất chính mình hơi một không chú ý. Cứu nàng không kịp. Nàng thì có nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm Sở Ly. Lạnh lùng nói. Tiểu Như. Đi bắt chuyện Triệu lão cùng Mạnh lão. Vâng. Tiểu thư. Tô Như Như được đại xá. Vội vội vã vã bay xuống lâu. Tiết Lăng cũng thức thời lặng lẽ lui ra. Rón rén không muốn gây nên bọn họ chú ý. Ngươi lá gan càng lúc càng lớn. Tiêu Kỳ hừ nói. Chỉ đối diện Thêu Đôn. Sở Ly ngồi vào Thêu Đôn trên. Sợ là hiện tại đã kết thúc. Cái kia không có cách nào. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Người luyện võ vốn là sinh tử giây lát. Ngươi lần này nhiều mang chút kỳ nguyên đan. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tiêu Kỳ đi tới tử quỹ trước, mở ra quỹ môn lấy ra hai cái bạch ngọc bình. đưa cho Sở Ly. Sở Ly nhận lấy thu vào trong lồng ngực, ôm một cái quyền. Tiểu thư, đem Tống lão bọn họ cũng bắt chuyện đến đây đi. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Ta từng cái đưa bọn họ tới. Hắn lóe lên biến mất, xuất hiện ở Ngọc Kỳ đảo bên bờ. Triệu Khánh Sơn, Mạnh Đô cùng Tô Như Chính vội vã rời thuyền. Triệu Khánh Sơn là bên trong phủ thủ tịch thiên ngoại thiên cao thủ. Mạnh Đô thân hình gầy gò, mặt tròn, nhìn qua có chút tí mắt mông lung. Cũng là thiên ngoại thiên trong cao thủ hàng đầu. Bình thường không thích nói chuyện. Sở Ly ôm quyền, Triệu lão, Mạnh lão, chúng ta đi thôi. Triệu Khánh Sơn trầm mặt gật gù. Đi, Mạnh Đô nói. Hiện tại liền đi. Sở Ly gật đầu, tay đáp đến hắn cùng Mạnh Đô bả vai. Đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Tô Như xem ba người biến mất, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lo lắng liếc mắt nhìn Quan Tinh Lâu. Sở Ly lần này nhưng là chọc giận tiểu thư rồi. Không biết có thể tới hay không đến cùng cứu 10 người kia một mạng. Sở Ly lấp lánh mấy lần, xuất hiện Tê Ngô Phái trước. Tê Ngô Phái ở vào một tòa cự phong đỉnh, tiết trắng mênh mang. Sở Ly lúc trước nghe Triệu Dĩnh nói chuyện Tê Ngô Phái, liền chăm chú lên tư, muốn tìm cơ hội thật thật trừng trị bọn họ một bữa. Sau đó một chuyện tiếp một chuyện, hắn còn không đằng ra tay hành động, lại sau đó cho chúng nữ trúc cơ, lại thụ Bạch Hổ luyện dương đồ, liền thay đổi ý nghĩ, muốn làm cho các nàng chính mình báo thù. Nhưng hắn đã siêu tập Tê Ngô Phái tình báo, dấu ấn ở đầu óc. Tê Ngô Phái ở vào Tê Ngô Sơn đỉnh, cao hơn mặt biển 5.000 mét. Đỉnh núi tuyết trắng mênh mang, không khí mỏng manh, không phải cao thủ võ lâm không sống được. Đối với tu luyện người mà nói, như vậy vị trí trái lại có lợi tu luyện. Sở Ly vừa xuất hiện ở ngoài cửa lớn, lập tức lóe lên một cái, trốn đến đại đạo bên một tòa tuyết khâu dưới, thấp giọng nói, Triệu lão, Mạnh lão, chờ chút đã, ta lại dẫn người lại đây. Đồng thời đi vào, Triệu Khánh Sơn cau mày, có thể tới kịp, không kém thời khắc này. Sở Ly nói, hắn thông qua đại viên trí kính nhìn thấy bên trong kích đấu chính hàm. 10 cái quốc công phủ tiên thiên cao thủ ngã xuống 5 cái. Còn lại 5 cái chính diện đối với 10 người vây công. Tràn ngập nguy cơ, còn có mấy người đứng ở một bên xem cuộc vui. Xem cuộc vui nhân ở trong có 4 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Triệu Khánh Sơn hai người đi vào cũng là chuyện vô bổ. Hắn lóe lên biến mất ở tại chỗ. Triệu Khánh Sơn liếc mắt nhìn Mạnh Đô, than buông tay. Hắn cũng cảm thấy cẩn thận một chút không sai. Tùy tiện xông vào xác thực không thích hợp. Đừng cứu người không được đem mình cũng trộn vào. Sở Ly liều mạng thôi thúc chỉ xích thiên nhai, lấp lánh liên tục. Cũng còn tốt Tê Ngô Phái khoảng cách Sùng Minh Thành chỉ có 100 dặm. Hắn thiểm mấy lần tức đến. Hắn lóe lên ở Quan Tinh dưới lầu. Dưới lầu đã chờ 3 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly không nói hai lời, ôm một cái quyền, phân biệt liên lụy bọn họ vai, lóe lên lần nữa biến mất, lại mang đi hai người. Hắn rất nhanh lại xuất hiện. Lần này, Tiêu Kỳ cũng ở, lẳng lặng nhìn nàng. Sở Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể liên lụy nàng vai đẹp, lần nữa biến mất. Mất một lúc, hắn mang theo 6 người đi tới Tê Ngô Phái ở ngoài tuyết khâu dưới. Tuyết trắng mênh mang, gió lạnh lẫm lẫm. Những này đối với thiên ngoại thiên cao thủ cùng tiên thiên cao thủ mà nói đều vi không đáng nói đến. Tam tiểu thư, chúng ta vọt vào. Triệu Khánh Sơn ôm quyền hỏi. Tiêu Kỳ nhíu mày đánh giá khảm ở ngọn núi đỉnh sừng sững cao lầu. Liên miên cung điện, đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy mở rộng cung điện cùng cao lầu. 2 tòa lầu cao, 3 tòa cung điện, chiếm giữ ở đỉnh núi. Phủ nhìn bọn họ, nếu không có tuyết khâu chống đỡ, bọn họ chạy không thoát trong cung điện ánh mắt của mọi người. Sở Ly nói, tiểu thư, trực tiếp xông vào là được. Đi thôi, Tiêu Kỳ chậm rãi nói. 7 người nhằm phía cửa lớn đã mở ra. Khác nào 7 đạo gió cuốn quá. Không giống nhau, không chờ Tê Ngô Phái đóng giữ phản ứng lại. Bọn họ đã vọt vào đại điện trước đất trống. Trên đất nằm 10 cái giật quốc công phủ cao thủ. 10 cái mặc áo lam sam Tê Ngô Phái đệ tử lẳng lặng đứng ở một bên. không nói câu nào, sát khí tùm. 7, 8 cái người đàn ông trung niên ở trước người bọn họ nói chuyện, bình luận bọn họ vừa nãy động thủ tình hình, vạch ra đúng và sai, những địa phương nào muốn cải tiến, lần sau không muốn tái phạm. Nhân quốc công phủ thủ tịch cao thủ tịch vụ đang khi bọn họ ở trong, mặt mỉm cười, biểu hiện hòa nhã. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.